xem em thu phục anh như thế nào. Chương 89, lại phong ấn lần nữa. Gocchuyenaudio.com, khi biệt thự Kim Hải nào đó của thành phố Đế Đô. Ông Ngô vừa gặm quả táo vừa bước từ lầu 2 xuống, đụng phải một thiếu niên hơi mập. Thiếu niên cười híp mắt, ông nội, nghe nói chút nữa cháu gái ông sẽ qua đây. Ừ, ông Ngô thận trọng gật đầu. Cháu gái ông có dễ thương không ạ? Thiếu niên tò mò hỏi. Thằng mập chết bầm, ông Ngô gõ thật mạnh lên đầu cậu thiếu niên. Cháu gái ta là sinh viên đại học Đế Đô lận đó, làm sao mà giống mấy thằng tụi bay không chịu học hành suốt ngày cắm mặt vào game hả? Ông Ngô vừa dứt lời, trong khu huấn luyện, mấy thiếu niên đều dừng tay, đồng loạt xoay đầu hét lên, ông nội, ông quá đáng quá nha. Đúng thế, chúng con là tuyển thủ e-sport đó, có thể thi đấu làm dạng danh nước nhà mà. Đúng thế, bao nhiêu người muốn được chơi game như chúng ta mà không được nữa kìa. À hát vậy tụi bay đứa nào thi đậu được đại học, một câu nói của ông Ngô trong nháy mắt giết hơn nửa số thiếu niên ngồi đây. Không phải là đại học Đế Đô thôi sao? Đội trưởng của chúng ta chính là sinh viên đại học Đế Đô, nhưng mà anh ấy đã tạm nghỉ học mà thôi. Thiếu niên tròn vo nói xong, quay đầu tìm sinh viên duy nhất trong chiến đội nhà mình. Cái gì mà tạm nghỉ học, chắc chắn là mê chơi game nên thi rớt môn, bị đuổi học chứ gì. Ông Ngô phán một câu lạnh lùng, là một thanh niên thời đại mới mà còn PK không thắng được một ông già đã rất xấu hổ rồi, nay ở trong sinh hoạt mà còn bị ông diss chửi nữa thì thực sự là không thể nhẫn nhịn được. Tròn vo quay đầu nhìn đội trưởng nhà mình nãy giờ vẫn không lên tiếng, lão đại, anh nói đi à. Tập trung huấn luyện đi, vị đội trưởng lạnh lẽo nhổ ra mấy chữ. Đúng đấy, bản lĩnh thì kém mà còn không cố gắng rèn luyện, sợ rằng ngay cả chơi trò chơi cậu cũng không làm được nữa giờ. Ông Ngô gặm quả táo rồi đi sang chỗ khác. Tròn vo quê độ, trên thế giới này sao lại có một ông lão khủng bố như vậy chứ, cháu gái của ông ấy nhất định cũng đáng ghét giống ông vậy. Vì vậy, Trần Ngư còn chưa bước chân vào chiến đội Du Long, đã bị ông nội kéo thù như vậy đấy. Bằng bằng, nửa giờ sau, Trần Ngư gõ cửa trụ sở chiến đội Du Long, cô nhìn căn phòng có mười mấy máy vi tính và năm sáu thiếu niên, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi số 6 có đây không ạ? Chị là cháu gái ông Ngô sao? Thiếu niên mở cửa hỏi. Ừ, Trần Ngư gật đầu, ông nội của tôi có ở đây không? Thiếu niên quay đầu vào phòng gọi, ông nội, cháu gái ông đến này. Nói xong thì quay đầu nhìn Trần Ngư cười, chị vào ngồi đi, ông ấy sắp ra rồi đó. Cảm ơn cậu, Trần Ngư đi theo thiếu niên vào phòng, an tĩnh ngồi trên ghế salon trong phòng khách, ánh mắt tò mò nhìn khu huấn luyện bên cạnh phòng khách. Mấy thiếu niên đang vùi đầu huấn luyện lặng lẽ mở diễn đàn thảo luận. Đây là cháu gái của ông lão kia sao? Thật là mềm mại đáng yêu mà. Chắc chắn không phải là ruột thịt rồi. Nếu là ruột thịt chắc chắn không do ông lão kia nuôi lớn. Đúng thế, ông lão quái gở đó sao có thể nuôi ra được một em gái đáng yêu như vậy chứ? Lúc này, ông Ngô từ trong phòng đi ra, trong tay cầm chai nước trái cây, đưa cho Trần Ngư, con ăn cơm chưa chưa? Dạ, rồi, Trần Ngư vừa vặn nắp chai vừa nói, bây giờ quán net đều cao cấp như vậy sao? Mở ở khu biệt thự luôn, đây không phải là quán net, đây là trụ sở của chiến đội. Ông Ngô chỉ mấy thiếu niên đang ngồi huấn luyện phía đối diện, mấy người kia chính là đội viên, vì không thi đậu đại học nên chỉ có thể đến đây chơi. Gocchuyenaudio.com, game, cạch, lực tay bấm bàn phím của Tròn Vo không khống chế được, tức giận đến mức suýt nhảy lên mắng chửi người, bình thường diss mình thì cũng coi như xong, nhưng ngay trước mặt em gái thì không thể được. À, mặc dù Trần Ngư đã từng là học bá, nhưng cô cũng không kỳ thị học cha. Chúng ta ra phía sau nói chuyện. Ông Ngô nói xong thì dẫn Trần Ngư đi vào. Không phải, em gái, em đừng đi, nghe anh giải thích, bọn anh không giống như ông nội đã nói đâu. Tròn Vo ở phía sau, sống không còn gì luyến tiếc, giơ tay nhĩ khang ra. Tập trung huấn luyện, đội trưởng ghét bỏ nhìn Tròn Vo ngồi bên, nếu không chỉ có thể về trường đi học. Giơ tay nhĩ khang, các nàng tra Google sẽ biết nha, mình dán ảnh lên mà không được. Bằng bằng, phía sau biệt thự có một khoảng sân hoa viên nhỏ, ngày bình thường, khi đội viên huấn luyện mệt mỏi thì có thể đến đây hít thở không khí. Ông Ngô đưa Trần Ngư đến đây, hai ông cháu trò chuyện về chuyện linh khí. Con nói một linh khí đang ở nhà tổ của phái Lạc Sơn sao? Đúng thế, môn phái lớn trong truyền thuyết của giới huyền học mà để vô số người bàn tán, chính là phái Lạc Sơn, và ở đây còn lại hai vị đệ tử cuối cùng của môn phái. Vâng, Trần Ngư nói, mau đại sư tìm mấy đại sư phong thủy kiểm tra mấy lần để xác nhận linh khí thứ ba đặt ở bên trong kết giới dãy núi Kỳ Sơn. Hôm nay Trần Ngư tới đây chính là vì việc này. Ông Ngô nhíu mày, nhớ lại một lúc mới nói, nhưng ông chưa bao giờ gặp được linh khí, bên trong đúng là có mấy món pháp khí nhưng không có linh khí. Có phải bị mấy vị tiền bối của môn phái chúng ta lấy đi rồi không? Trần Ngư đoán, Không thể nào, ông Ngô lắc đầu khi mang pháp khí ra khỏi kết giới đều phải ghi nhận lại, ông đã đọc qua rất nhiều lần các bản ghi chép, không có linh khí nào. Trần Ngư nghe ông nội nói chắc chắn như vậy thì cảm thấy có cảm giác không ổn chút nào, chẳng lẽ thông tin bị sai lệch? Thông tin trong sổ sinh tử sao có thể sai lệch được? Ông Ngô lắc đầu, nhưng ông đã nói trong kết giới không có linh khí sao? Ông chỉ nói là ta chưa gặp bao giờ không có nghĩa là không có. Ông Ngô như suy nghĩ điều gì đó, nói cách khác là có thể trong kết giới có linh khí. Trần Ngư vui mừng nói, chỉ cần có ở trong kết giới thì có thể tìm được. Rất có thể, ông Ngô sờ sờ cằm nói trước kia ông vẫn không hiểu, phái Lạc Sơn tại sao nhất định phải làm kết giới 10 năm mở một lần, đồng thời cố ý để pháp khí trong đó hấp dẫn người trong giới huyền học đến tìm kiếm bảo vật. Như vậy có thể là các tiền bối của chúng ta không có cách nào tìm được linh khí nên mới mượn tay người khác để tìm linh khí. Là như vậy sao, nếu suy đoán của ông nội chính xác vậy linh khí nhiều năm như vậy mà không tìm được chắc chắn là cô cũng không thể dễ dàng tìm thấy, nhưng mà... Ông nội kết giới 10 năm mới mở một lần, vậy là đệ tử của phái Lạc Sơn, chúng ta cũng phải 10 năm mới vào được một lần sao? Tất nhiên là không cần, người nhà mà muốn vào lúc nào cũng được. Vậy thì tốt rồi, Trần Ngư thở phào một hơi, nếu lúc nào cũng có thể vào kết giới, vậy thì sẽ không bị hạn chế về thời gian, như thế cô có thể từ từ đi tìm. Bây giờ nói những cái này cũng không có ích gì, vừa vặn giải thi đấu huyền linh sắp bắt đầu, con về trường xin phép nghỉ, 2 ngày nữa cùng ta đến núi Kỳ Sơn. Giải thi đấu huyền linh mấy tuần nữa mới bắt đầu mà ông. Trần Ngư hỏi, người khác là đi tranh tài, chúng ta là nhà. gocchuyenaudio.com, tổ chức đương nhiên là phải đi sớm rồi. Ông Ngô cao mày nói mấy ngày nữa ông cháu ta còn phải bắt mấy con ác ma bỏ vào đó. Trần Ngư không thể tin nhìn ông nội nhà mình bắt ác ma bỏ vào. Chứ sao nữa, ông Ngô thở dài, giải thi đấu này đã được 500 năm, mỗi lần có nhiều thiên sư đến như vậy, cho dù có nhiều ác ma như thế nào đi nữa chắc cũng bị tiêu diệt gần hết rồi, nếu ta không bắt thêm mấy con bỏ vào thì giải đấu còn gì là thú vị nữa. Thì ra là thế, tuy rằng nghe rất hợp lý nhưng tam quan của Trần Ngư vẫn không thể chịu được. Tam quan gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Đúng lúc con có thể đi theo mà học tập 10 năm sau việc này do con phụ trách đó nha. Nuôi người lâu như vậy, đã đến lúc ông tính đến chuyện nghỉ hưu thôi. Còn tiếp cách chương.